Thập niên 90 xuyên thành nhập liệm sư ở Hương Giang huyền học. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Trần, tối nay cảm ơn cô trực ban giúp tôi. Sau này tôi mời cô ăn kem lời còn chưa dứt. Cửa văn phòng đã đóng lại. Sau khi cửa phòng đóng lại, văn phòng to lớn chỉ còn lại một cô gái trẻ mặc quần đùi áo may ô. Cô gái trẻ với mái tóc uốn lượn sóng cúi đầu viết vẽ vẽ trên quyển sổ. Một làn gió thổi qua. Một chiếc khăn tay thêu hoa nhỏ rơi lên quyển sổ, che quyển sổ của cô. Cô gái trẻ ngẩng đầu, cái miệng bôi son màu đỏ đậm mở ra, mắng chửi bóng người trong góc đó. Không có mắt sao, tôi đang làm việc, nếu anh còn dám làm loạn nữa, sau này lúc tôi khâu mớ thịt đó của anh, coi chừng tôi cắt mất một khúc đó. Bóng người trong góc run rẩy, co rút ở đó không dám động đậy. Sau khi cô gái trẻ nóng nảy chửi một tràng, lửa giận trong lòng đã giảm đi một ít, cô cầm khăn tay ra, lại bắt đầu cúi đầu viết. Cô là Bạch Chân Chân, tới từ năm 2023, là một cô gái phương Bắc chính cống, cha mẹ của cô đều là lãnh đạo nhỏ ở đơn vị sự nghiệp chân chính, mà cô từ nhỏ đã phản nghịch, không đi con đường bình thường, sau khi tốt nghiệp, trực tiếp vùi đầu vào nghề chuyên gia trang điểm thi thể. Lúc đó, chuyên gia trang điểm thi thể là một nghề mới nổi. Tuy lương cao nhưng bởi vì phải tiếp xúc với thi thể, người khác khó tránh có thành kiến. Vì vậy, Bạch Chân Chân đã không còn nhỏ nữa nhưng ngay cả một đối tượng đường hoàng cũng không có. Lúc bước vào ngưỡng 30, cô bị cha mẹ bức ép, không thể không từ bỏ ngành nghề mình yêu thích, chuẩn bị thi công chức, để người cha vừa làm phẫu thuật mạch vành yên tâm, không còn bận lòng cho tương lai của cô nữa. Trong tâm trạng phiền muộn cực độ, Bạch Chân Chân chạy tới quán bar uống rượu. Kết quả mở mắt ra lần nữa, cô đã tới năm 1990, trở thành nhập liệm sư của một nhà tang lễ ở Hương Giang Cửu Long. Cô, Bạch Chân Chân, xuyên không rồi. Tốn 3 ngày, Bạch Chân Chân dung hợp ký ức của nguyên chủ, cuối cùng cũng thành thục tiếng Quảng, lúc này mới tới nhà tang lễ làm việc. Nguyên chủ cũng tên Bạch Chân Chân, cô ấy là một nhập liệm sư, cũng tức là chuyên gia hóa trang thi thể, cùng ngành với cô. Chuyên gia hóa trang thi thể là nghề mới nổi trong nước, nhưng ở Hương Giang đã sớm xuất hiện vào những năm 50, những năm 60 của thế kỷ 20. Ở Hương Giang, rất nhiều nhà tang lễ tư nhân, nhà tang lễ mà nguyên chủ làm việc cũng vậy, bởi vì chịu ảnh hưởng phương Tây, quy trình thi thể cáo biệt trở nên ngày càng quan trọng. Đây cũng là nguyên do thúc đẩy ra đời ngành nhập liệm sư. Nhập liệm sư sẽ chỉnh lý dung mạo cho người chết, cố gắng hết sức để người chết khôi phục dung mạo trước khi chết. Để họ thanh thản rời khỏi thế gian này. Người nhà nguyên chủ làm trong ngành quản linh cữu và mai táng. Cô ấy mưa dầm thấm lâu. Ngược lại cũng không bài xích ngành này giống như người bình thường. Đương nhiên không bài xích không có nghĩa nguyện ý vào ngành này. Giấc mơ ban đầu của nguyên chủ là làm giáo viên. Thế nhưng 3 năm trước, gia đình họ ra ngoài du lịch. Trên đường không may xảy ra tai nạn xe. Ngoài cô ấy, những người khác đều chết hết trong tai nạn xe đó. Nguyên chủ chính mắt nhìn thấy thi thể rệu rã của người thân, tinh thần rơi vào sụp đổ. Sau này cô ấy gắng gượng tham gia lễ tang của cha mẹ anh em, lại phát hiện thi thể của họ đã được người ta sửa thành dáng vẻ bình thường. Là nhập liệm sư cho họ thể diện cuối cùng, cho họ không đến mức tàn khuyết bất toàn khi rời khỏi thế gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, nguyên chủ bắt đầu nhận nhập liệm sư Trần Thúy Linh, người đã khôi phục di dung của người nhà cô ấy, làm thầy. Chuyên tâm học nghề. Cách chương.